chương 14. Cuộc chiến chấm dứt, Aidan cũng rời quân ngũ vì vết thương làm sức khỏe của chàng sút giảm. Chiến tranh đã làm cho Đan phải rời xa gia đình chàng, phải lìa bỏ quê hương. Bà má Đan đã đưa cả gia đình rời khỏi Hoa Lục. Mấy người anh lớn đi lập nghiệp ở Mã Lai, còn ba mẹ chàng ở Hương Cảng. Đan xin được một học bổng ở Anh Quốc. Chàng muốn trở về Canberra, muốn thăm lại gia đình mục sư, muốn tìm gặp lại Zen. Đan không tin là Zen đã chết. Một thiếu nữ yêu kiều như nàng không thể nào lại chịu cảnh vùi thay vào cát bụi. Nỗi nhớ Zen trăn trở hoài trong Đan. Thời kỳ cùng ba mẹ Đan sống trong nỗi u hoài, cho đến một ngày Đan lên đường trở lại xứ sở sương mù. Đan đến Canberra vào một ngày cuối thu, rừng đang mùa lá đổ, hàng cây phong bên đường thi nhau trút lá, những chiếc lá phong đỏ trao trong nắng vành, khẽ khàng đáp xuống đường. Đan đi nghe tiếng lá xào xạc dưới chân. Vẫn con đường núi quen thuộc mà ngày nào Đan đã đi qua, vẫn hồ xanh rộng sáng sáng phủ sương mờ. Nhưng Đan thấy có gì gợn gợn ở trong lòng. Linh cảm như đang nói gì với chàng, Zen đã mất như lời thông báo, hay vẫn sống trở về nơi đây. Ông bà mục sư Adam có còn không? Cả cây mai vàng trước buổi Đan ra đi, Zen đã ngồi bên qua khóc ngậm ngùi. Ra đón Đan là một người khác, Đan sững sờ. Zen, ông bà mục sư. Đan mấp mấy môi, người chàng như muốn sụp xuống. Đan vội dựa lưng vào cây phong bên chiếc cổng xanh nước rêu thân thuộc. Ông bà mục sư đã đi ngay sau ngày chiến tranh chấm dứt. Người đàn ông Tây Phương xa lạ mở cổng cho Đan, rồi ông hỏi: ông quen ngài mục sư Adam? Dâng. Đan thẫn thờ gật đầu. Chúng tôi là chỗ thân tình. Ông có biết cô Zen không? Đan hỏi lại. Không, người đàn ông đáp nhanh. Khi tôi đến chỉ có hai ông bà mục sư và người giúp việc. Cả chú chó Tabi nữa chứ, Đan nói. Phải rồi, tiếng người đàn ông như reo. Đó là một chú chó đẹp dễ thương. Vâng, Đan gật đầu. Chàng nhìn qua vài người đàn ông, ý muốn được ghé thăm mảnh vườn nơi có cây mai trỗi dậy. Giọng u buồn Đan hỏi: tôi có thể dạo thăm được không? Người đàn ông cười, bước sang bên nhường bước cho Đan. Có lẽ chủ nhân mới cũng là một người yêu hoa, cho nên vườn hoa vẫn ngạt ngào hương sắc. Đan đầu nhói lòng khi thấy nơi đặt cây mai vàng chỉ còn lại một vùng đất trống. Người đàn ông từ phía sau bước tới nói: chỗ này có cây mai vàng, lúc tôi mới đến cây còn xanh tốt trổ bông, sau cây lụi dần khô héo, dù tôi đã cố gắng chăm sóc. Đan biết nói gì với người chủ mới bây giờ. Cây chết qua tàn gì sao? Có phải là thiếu người chăm sóc, hay cây nhớ người nhớ đất? Nỗi cảm hoài lại trở về, như những câu chuyện của mục sư về hoa mai, về mối tình của Hùng và Anu, về những tâm sự của Zen trong đêm trăng rằm. Đan như muốn khóc. Đan quay trở về nhà trọ, dù người chủ mới ngôi nhà mục sư khẩn khoản mời chàng uống trà. Đan chỉ khéo từ chối. Người chủ nhà trọ dễ ngạc nhiên khi thấy Đan xách vali trở lại. Đan cười buồn, đặt vali xuống thềm rồi nói: cho tôi nghĩ lại đêm nay. Đan chỉ nói thế vì nhà trọ cũng đã thay chủ mới, họ không biết đến gia đình mục sư, và cũng không biết Đan gần như là người thân thuộc ở quán khách này. Chiều xuống, Đan thuê xuồng của nhà trọ sang bên kia bờ hồ. Chẳng quyết tìm ra dấu vết của Zen và ông bà mục sư, nên liền đi đến nhà bà Marie, dì của Zen. Cũng như cuộc đi chơi đã lâu, chiếc xe sông mã chở Đan về phía thung lũng màu xanh. Nhưng lần này ngựa không gõ vó khoan thai trên đường mà chạy như bay, bởi vì trên xe không chỉ chở riêng Đan mà chở theo cả một tâm trạng nóng lòng như lửa đốt. Vẫn con đường viền quanh bờ hồ thân thuộc, nhưng hàng cây bên đường vẫn gọi gió vi phúc. Rừng vẫn bạc ngàn xanh và tiếng nhạc núi rừng réo rắt bên tai. Mở cửa ngôi nhà của bà Marie là ông tìm thăm bà Mayser và các con. Đang suýt cải chính nhưng rồi gật đầu vì chợt nhớ ra bà Marie được người đàn ông gọi theo tên của chồng. Bà ta không còn ở đây. Đi đâu thưa ông? Giọng Đan không còn sinh khí. Họ về London rồi đi đâu nữa chưa biết. Vì ông Mayser là một công chức ngoại giao, nghe đâu ông nhận việc ở một sứ bộ nước ngoài và mang cả gia đình đi theo. Ông ta nói xong nhìn Đan tự giới thiệu: tôi được mướn để trông coi nhà theo yêu cầu của chủ nhân, do hội đồng quản trị địa phương giới thiệu. Không biết nói gì hơn, Đan cảm ơn người quản gia rồi lặng lẽ trở ra xe. Lòng chàng buồn rười rượi, bên tai chàng như ngỡ còn nghe được tiếng thủ thị của Zen đêm nào dưới trăng vàng ống. cô nghe lạnh lót bên tai tiếng treo cười trong trẻo vô tư của hai cô gái song sinh Linda và Jen, và cả dáng điệu hiền từ quý phái của bà Marie nữa. Biết tìm họ ở đâu bây giờ? Ai đang không ngờ lần trở về Canberra này, chàng đã bị mất dấu tích của những người thân thuộc tưởng như không thể thiếu của cuộc đời chàng. Trên chiếc giường nơi quán trọ đêm ấy, đang thức trắng đêm, giờ chàng mới được nếm trải dư vị thế nào là đêm dài của nỗi nhớ người yêu với người yêu. Nước mắt cứ ứa ra chảy tràn trên mặt gối. Đang nhớ Jen, nhớ ông bà mục sư, gia đình bà Marie, những buổi đi chơi cùng Jen và cây mai vàng đã khô héo, vì thương nhớ người đi. Đang rời lữ quán vào cuối buổi sáng hôm sau, chàng không thể dừng thêm ở đây một khắc giờ nào nữa. Cảnh vật vẫn còn y nguyên mà những hình bóng thân thuộc đã xa rồi. Một con đường, gốc cây, bãi cỏ đều gợi nhớ Đang đến người xưa. Đang lên chiếc xe lửa tốc hành xuôi về Nam, khi tàu lăn bánh, chàng buồn bã nhìn lại sân ga nhộn nhịp, bóng người đưa tiễn người đi. Chỉ có chàng là một mình một bóng. Mới ngày nào chưa xa Jen đã khóc tiễn chàng đi ra trận. Này người trai chiến binh đã trở về mà thiếu nữ ấy có còn đâu? Cuộc sống sao mà oan nghiệt, éo le đến nhường này. Trên tàu, đang miên man nghĩ về nơi chàng sắp đến. Lá thư của ba chàng trao cho trước lúc đang rời Hương Cảng, đang chờ chàng trao tận tay người nhận. Nơi đang đến là gia đình ông Hoàng Thủy Long. Gia đình đang là chỗ quen biết từ lâu với nhà họ Hoàng. Cha Đang và ông Hoàng đã có một thời hàng vi sống với nhau, nên coi nhau như ruột thịt. Ông Hoàng là người lanh lợi, khéo làm ăn, lại có người quen có thế lực, nên ông mau chóng phất trên thương trường. Vốn khôn ngoan nhìn xa trông trước, ông đã đầu tư vào một cơ sở làm ăn và kinh doanh, gửi tiền vào nhà băng ở nước ngoài. Khi xảy ra chiến tranh với Nhật, ông đã đưa cả gia đình sang Anh Quốc, nơi ông có một cơ sở kinh doanh từ trước. Giới thiệu cho Đang đến thăm nhà họ Hoàng. Đang đâu biết cha chàng đã có chủ ý. Ông biết Đang đã có một mối tình sâu với người con gái Tây Phương, và Đang âu sầu khổ não vì mối tình tuyệt vọng ấy. Nhà họ Hoàng giàu có nhưng chỉ có ba người con gái. Có thể họ sẽ làm Đang nguôi ngoai được chút nào chăng? Hay ít ra Đang cũng có được tình cảm của người xa xứ ở nơi đất lạ này. Chương 15. Ai Đang đã tới và chàng đã gặp nhà họ Hoàng. Đúng hơn là tòa lâu đài của họ tọa lạc trên một khu đất rộng. Ở đó có bãi cỏ vườn hoa, có cả một khoảng rừng để chiều chiều đi dạo, và một đàn hươu nhà chạy lông dông trên bãi cỏ sau lâu đài. Ai Đang được ông Điềm Nở tiếp đón và khoản đãi. Ông giới thiệu chàng với ba cô con gái ruột của mình, mỗi cô mang tên một loại hoa: hoàng cúc, hoàng mai, hoàng lan. Hoa nào cũng đẹp, hoa nào cũng xinh. Lúc ấy Đang cũng đã nhủ thầm như thế. Ông Hoàng lưu Đang ở lại cùng gia đình, nhưng Đang xin được ở ngoài cho việc chuẩn bị vào năm học mới của chàng. Không làm cách nào khác để níu kéo chàng ở lại được, ông Hoàng buộc phải y lời của Đang và giới thiệu Đang đến ở trong một trang trại của một người bạn trong vùng. Ông này đang thời kỳ đi du lịch ở nước ngoài nên vắng nhà. Đang ở đó có người giúp việc, có đủ điều kiện để chàng tập làm sinh viên. Đang thường đến chơi lâu đài của họ Hoàng và gặp ba nàng công chúa. Họ đã đi bơi thuyền cùng nhau, chiều chiều cưỡi ngựa dạo chơi trên đồng cỏ, đánh bài dưới dàn nho nặng trĩu quả mọng, hay thờ thẫn dạo chơi dưới ánh trăng. Cả ba cô gái đều có vẻ quyến luyến chàng lắm, và hình như họ cũng đều yêu chàng thì phải. Phần Đang, chàng cũng quý mến ba nàng công chúa thật tình này. Chàng cũng cảm thấy họ cũng yêu mình, nhưng lòng Đang đã mặc hồ lặng sóng. Tất cả say mê ào ạt háo hức trong Đang dường như đã mất từ khi Jen vắng bóng. Có lẽ nó cũng chết đi như tim này đã chết chăng? Đang cũng không rõ nữa. Chàng chỉ biết mình vui nhưng không sai, và có lúc cũng sai đấy, nhưng lòng vẫn thản nhiên lạnh lùng băng tuyết, nghĩa là Đang không yêu. Chàng vùi đầu vào kinh sử như chú đà điểu cố rút đầu vào cát, cố quên đi tất cả những gì đang có ở xung quanh. Đang thức tỉnh một cách bất ngờ. Có gì đâu, tối qua bỗng dưng Đang chợt nghĩ, chỉ còn vài ngày nữa thôi Đang sẽ về Manchester để vào khóa học mới. Ở đây đã gần 3 tháng rồi, không hiểu tình cảm của mọi người sẽ biểu hiện cụ thể ra sao khi biết tin chàng ra đi. Ba cô gái họ Hoàng, họ có yêu mình không, hay chỉ quý mến một cách bình thường, hay có chăng chỉ là tình cảm quyến luyến của những người đồng xứ đang sống xa quê? Khi nghĩ đến điều này, Đang cứ bận thần bên khung cửa sổ. Ngoài trời hoa tuyết đang bay. Khắp trời mù sương trắng, một ý nghĩ vui vui chợt đến với Đan. Chàng mỉm cười một mình trong đêm vắng. Và sáng nào Đan cũng đến thăm lâu đài họ Hoàng, muốn được thả bộ một mình. Đan cho người xà ít dừng xe cách lâu đài họ Hoàng một quãng ngắn. Chàng tung người nhảy xuống xe. Trời nhiều gió, đường vắng gần như không có ai ngoài Đan. Chàng tự làm kẻ lữ hành trên con đường vắng vẻ, trong đầu mang một mục đích của kẻ đang sống cô đơn phiền muộn, thử đi tìm niềm vui ở người khác. Đang nghĩ thế, kéo cao cổ áo che gió, bước nhanh hơn. Con đường trải vàng lá rụng, tiếng lá khô xào xạc. Đang thanh thản bước những bước dài, nhưng khi đặt chân lên con đường rải sỏi trắng để băng qua sân cỏ rộng đến lâu đài, đang bỗng thấy do dự. Đôi cánh cửa màu hôn quen thuộc vẫn khép kín, chiếc chuông cửa nằm yên chờ đợi. Vào đi, rồi mọi chuyện thế nào sẽ biết. Ai đang đưa cao tay lên, nhưng ngẫm nghĩ thế nào chàng lại rút tay lại. Chỉ cần kéo chuông, những tiếng biên bon vang lên và mọi việc sẽ được như ý nếu chàng muốn. Thế thôi, nhưng sao lại chàng không đủ can đảm. Đang tựa người vào tường, đưa mắt nhìn ra đường cũ. Lần đầu tiên khi tới đây, đang đã bị con đường có hai hàng bạch dương cao vút này mê hoặc. Những tảng đá vuông vàng để chừa khe hở, vừa đủ cho cỏ non mọc lên màu đỏ xanh nõn nà, kéo dài từ ngoài vào đến cổng như một chiếc thảm mượt mà êm mát, đẹp nhưng không dễ thương và đáng yêu bằng con đường nhà vào nhà sen. Lúc bấy giờ đang nghĩ thế, và chàng lại nao nao buồn. Ai sẽ là người mở cổng cho chàng vào đây? Chắc là không phải ông Chu, người quản gia già rồi, đang nghĩ. Cho đến hôm nay, đàn cũng vẫn còn nhớ tiếng cười ngạc nhiên sung sướng đến ngỡ ngàng của người ra mở cổng hôm nào chàng đến. Đôi cánh cổng lâu đài bệ vệ vững trải đóng kín, bên trong là những bồn hoa, những pho tượng đá đài phun nước, có những bông cẩm chướng to đến độ lạ lùng. Ở bên ngoài này là cảnh đời thường, vào bên trong cánh cổng kia sẽ là cuộc sống thần tiên với nụ cười dễ mến. Anh là ai đang phải không? Từ Trung Hoa đến. Tiếng cô gái có đôi mắt trong trẻo đến độ đang sững sờ. Khi vào nhà, đang được biết đó là Hoàng Mai, nàng công chúa ấp úp. Người mở cổng hôm nay sẽ là ai? Chưa bao giờ đang lại thấy mình thích suy đoán như hôm nay. Chàng hỏi và không tự đoán được. Nhưng với đang, đôi mắt đen hôm ấy là một món quà bất ngờ, và giọng nói như hát của Hoàng Mai đã làm chàng xua đi được nỗi ngượng ngùng ban đầu. Bây giờ đang cũng đang đứng ở vị trí hôm mới đến. Khác chăng là trời nhiều gió và chàng do dự. Hôm đang đến trời nắng nhiều, một ngày hiếm hoi ở xứ sở sương mù này, và chàng tự tin mạnh bạo hơn. Hàng bạch dương thi nhau trút lá, tiếng lá rơi rào rào. Trời thoáng bỗng trở lạnh. Đang nghĩ đến căn phòng đóng kín có lò sưởi của chàng ở nhà, giá bây giờ được hơ tay trên lửa, thì phía trước mặt đây thôi, một gian phòng trang trí đẹp ấm cúng, tiếng củi nổ tí tách và ba khuôn mặt xinh xắn lúc nào cũng ở bên, bỗng làm Đang phân vân. Chàng chỉ đến đây vì một ý nghĩ thoáng hiện thôi sao? Chỉ để làm bài trắc nghiệm cho tình cảm của mình hay sao nữa? Chào ôi, nếu đàn chưa biết xen, chưa có xen, không biết chàng đã yêu ai trong số ba nàng công chúa yêu kiều đó rồi. Gió thổi mạnh hơn, trời lạnh. Nào lên đường thôi, can đảm lên, đàn nhủ thầm và đưa tay lên kéo chuông. Anh Đang. Cửa mở ra với tiếng reo mừng rỡ, một khuôn mặt đẹp hiện ra. Đang gần như quên mất chuyện vừa bâng khuâng. Hoàng Mai, cả nhà đâu rồi? Dạ, đang dùng điểm tâm, người con gái mái tóc dài thích thú nói. Anh dùng sáng chưa? Tôi dùng rồi, nhưng chắc là chưa dùng trà phải không? Một giọng nói khác từ trong vọng ra. Hoàng Cúc nghe tiếng reo của em đã bước ra đón ai Đang. Anh Đang dùng trà nhé. Đang gật đầu cảm ơn. Hoàng Mai đôi mắt to đen nhìn Đang, ánh mắt long lanh và sáng rỡ. Làm sao mà Đang diễn giải được ánh mắt đó nói gì ngoài hai chữ hình như. Bên ngoài trời gió quá phải không anh? Có lạnh không? Tôi để lại tất cả đằng sau rồi mới vào đây, Đang nói vui và cởi giày ra đặt cốc phòng. Hoàng Lan đâu rồi? Lan ở trong phòng. Ai Đang như lấy lại vẻ tự nhiên thường ngày, chàng lớn tiếng gọi vào trong. Hoàng Lan ơi, còn ngủ trên giường sao? Thấy anh đến mà không đón à? Rồi chàng đi thẳng vào nhà. Hoàng Lan là công chúa Úc sang Anh Quốc khi còn nhỏ, nên thiếu nhiều tình cảm quê hương. Mỗi lần đến đây, Ai Đang bao giờ cũng dành nhiều thời gian nói chuyện với Hoàng Lan, đến nỗi Hoàng Cúc phải kêu lên. Anh Đang cưng Úc quá, coi chừng nha. Sao? Hoàng Lan cất chiếc cầm lệm, cất tiếng hỏi đầy hờn ganh hỏi: "Mai mốt theo anh Đan được chưa?" Hoàng Lan không nói gì ý hỏi. Lúc này Hoàng Lan đang ngồi bên sưởi, nghe Đan nói thế lên tiếng: "Có hai chị ở ngoài đó rồi, cần em nữa sao?" "Cần chứ, anh đang cần lò sưởi đây, hai tay anh cống khô cả rồi." "Vậy à, em nhường cho anh đây." Hoàng Lan đứng dậy: "Đâu làm vậy được, lát nữa Lan lại ho bắt rầy tội nghiệp anh." Hoàng Lan có vẻ cảm động, nàng cơm chú úp chìa bàn tay nhỏ xinh xao ra, nắm lấy tay Đan xích xoa: "Ồ, anh đang lạnh thật, chị Mai xem, tay anh đang lạnh như thế này." Hoàng Mai bước tới nắm lấy bàn tay còn lại của Đan: "Lạnh thật, như vừa trút từ tuyết ra, cho tôi sửa giúp Đan bàn tay này nhé." Hoàng Cúc lúc bấy giờ vừa pha trà xong, mở cửa bước vào: "Anh Đan ơi, ra uống trà cho nóng." Nhưng khi nhìn thấy hai cô em gái, mỗi người đang nắm một tay Đan, Hoàng Cúc ngạc nhiên: "Ồ hay, mấy người diễn trò gì đây?" "Sưởi ấm cho anh Đan mà chị Hai." Hoàng Lan nói, mắt nhìn chị vui vẻ thích thú. Cúc cười cảm thông, nàng cũng nhập vào cuộc chơi cùng hai em. "Chị mới từ dưới bếp lên đây nè, bàn tay còn ấm lắm, anh Đan để Cúc sưởi tay cho nhé." Đan cười rút tay mình lại: "Tôi thấy ấm rồi và thèm uống trà hơn." Chàng không ngạc nhiên trước thái độ của ba nàng công chúa họ Hoàng. Họ xinh đẹp, kiêu sa quý phái, nhưng với Đan luôn là chỗ thân tình. Vẻ thân mật hồn nhiên như vừa rồi chỉ có ở những người quá thân như chàng. Các ba chị em đều đứng dậy cùng Đan sang phòng khách. Hoàng Cúc đặt vào tay Đan một chén trà nóng, mùi thơm tỏa ngát hương lại. "Mỗi lần được Cúc cho uống trà, tôi lại nhớ đến quê hương," Đan nói sau khi nhấp một ngụm trà nóng. Hoàng Cúc cười, nàng tiếp thêm trà vào cho Đan. Hoàng Mai nâng chén trà nhìn chị hỏi: "Anh Đan thấy chị hai em giỏi giắn và tùy mỹ không?" Cúc hiền thục, Lan yểu điệu: "Chỉ có Mai tùy mỹ và vui hồn nhiên." Đan nhẹ nhàng nhận xét, rồi như sực nhớ ra chàng hỏi: "Ô hay, Hoàng Lan mới đây đã đâu rồi? Lại trốn vào giường rồi chứ gì?" Mai nói và Đan bỗng bâng khuâng: "Lạ nhỉ, gần đây tôi thấy Lan có vẻ sao đấy, khi tôi đến có gì làm Út không vui chăng?" "Đâu có đâu anh Đan, Cúc nói chữa cho em. Khi anh chưa đến Lan nhắc hoài, nó có vẻ mến anh nhiều nhất đấy. Nhưng hôm nay anh có hẹn đâu mà sáng ra Lan nhắc đến anh mấy lần rồi anh tới. Nhưng lúc anh tới thì vậy đó, trẻ con mà anh Đan." Đan gật gù: "Vậy tôi phải sang cho Lan vui lại thôi. Có lẽ Lan giận tôi rồi. Thế từ nay trở đi em sẽ không vui với anh Đan nữa, để anh chỉ chú ý đến em thôi." Mai nói một chút, buồn giận dỗi thoáng qua. "Bậy nào." Hoàng Cúc nhìn em trách: "Nói thế Lan nói giận đấy. Hồi này em yếu hơn trước nhiều nên nhõng nhẽo chút thôi." Đôi mắt đen to đẹp lại cúi xuống chén trà đang nghi ngút khói. "Phải rồi, người ta là Út mà, được cưng chịu hơn đúng không?" Đan cố nén một nụ cười. Ba nàng công chúa với ba bản tính khác nhau, Đan thấy chàng có cảm tình với Hoàng Mai. Mỗi lần nhìn đôi mắt to đen, đôi môi đỏ lý lắc tinh nghịch là Đan lại thấy lòng mình ấm lại như nắng thu. Nhưng Đan lại cảm thấy hình như Cúc cũng thích mình. Cúc đẹp, vẻ đẹp của Cúc dịu dàng, hiền thục, nhẫn nhịn. Và không chỉ Cúc thôi, mà Đan cảm thấy như Hoàng Lan cũng có ý rất mến chàng. Mỗi lần Đan đến chơi là cô bé có điều chi hờn dỗi. Lan hờn ghen với hai chị sao? Đan thấy lòng lâng lâng niềm vui. Có lẽ là cô bé mới lớn nên hay phiền muộn và bâng khuâng. Các ba chị em đều tiếp đón Đan rất chân tình. Đan cũng vậy, cũng rất hòa mình vào trong trạng thái tình cảm ấy. Quen biết và gần gũi, con đường dẫn đến yêu thương chỉ có quãng ngắn. Nhưng Đan biết rằng chàng chẳng yêu ai trong số họ, vì ngay ở chính giữa trái tim chàng đã có Sen rồi. Nhiều lúc Đan như bàng hoàng, chẳng biết Sen và có lẽ con tim chàng đã sơ cứng rồi chăng. Sen bây giờ còn hay mất Sen ơi. Với ba chị em họ Hoàng, Đan chưa bao giờ đi chơi riêng với ai cả. Đi leo núi, bơi thuyền hay cưỡi ngựa dạo chơi trên đồng cỏ, bao giờ chàng cũng ríu rít cả ba người. Có lần Lan đợi Đan kể chuyện chiến tranh, Đan buộc lòng phải nói đến đội quân ngũ của chàng. Đan chiều cô gái Út, chứ thật tâm chàng không muốn nhắc lại những ngày đã qua, vì nó gợi nhớ đến Sen. Cho nên câu chuyện cứ rời rạc, không như ngày Đan kể cho chị em Linda và Sen, có Sen cùng ngồi bên. Có thể ba chị em đã biết nỗi lòng của Đan, có thể thôi, vì không thấy họ nhắc đến. Chỉ có một lần, duy nhất một lần, Hoàng Cúc có hỏi Đan về camera và nhắc đến một cách bâng quơ. Đan nhớ những ngày đó lắm phải không? Lúc ấy Đan chỉ cười thay cho câu trả lời, và Hoàng Cúc không hỏi đến nữa. Giờ đây chàng lại sắp xa nơi đây rồi. Nghĩ gì thế anh Đan? Hoàng Mai lên tiếng làm Đan giật mình. Không, không có gì cả. À, có một ít điều muốn nói. Đang lúng túng, nhưng thôi, dù sao cũng phải nói. Đang nghĩ và không biết bắt đầu từ đâu. Có chuyện gì thế? Hoàng Mai kêu lên. Có tin nhà phải không anh Đang? Hay là anh Đang có bạn gái? Nàng nói và ngước mắt lên nhìn chị Cúc, cũng chăm chú nhìn, nhưng không có biểu hiện gì lộ vẻ ngạc nhiên. Không phải đâu, nhưng mà có chuyện muốn nói thật. Đang buộc phải lên tiếng tiếp vì không biết nói sao. Hoàng Cúc đứng lên. Vậy ta vào phòng Lan đi. Đang và Mai vào trước nhé. Đang và Mai vào phòng Hoàng Lan. Nàng công chúa đang nằm đọc sách. Đang đi nhẹ đến bên Lan và hỏi khẽ. Sách hay không Lan? Lan đặt cuốn sách lên ngực, nụ cười thoáng trên môi. Sách hay nhưng sắp hết rồi. Anh sẽ mua tặng Lan cuốn khác. Anh nhớ đã mua sách cho Lan mấy quyển rồi cơ mà. Nhưng chỉ là thứ dành cho trẻ con xem. À, Đang cười. Thế Lan đã thành người lớn rồi sao? Người ta gần 20 rồi chứ bộ. Hoàng Lan cãi, còn Đang vẫn tiếp tục trêu nàng út. Nhưng em vẫn còn bé hơn anh nhiều lắm. Hoàng Cúc từ ngoài bước vào nhìn Đang với đôi mắt thật ấm. Bây giờ anh Đang có thể nói chuyện của anh được rồi. Cặp ba cặp mắt đẹp đều dồn về phía Đang. Đang cắn nhẹ môi, bắt đầu bằng một câu hỏi gần như bâng quơ. Đang đến đây được bao lâu rồi nhỉ? Hoàng Lan bao giờ cũng là người nhanh miệng nhất. Sắp tròn 3 tháng. Đúng vậy, Đang xác nhận. Chàng im lặng một lát rồi tiếp. Đang sắp phải xa nơi này. Rồi Đang liếc nhìn ba chị em, không ai nói một lời nào. Hoàng Mai tư lự nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng Lan lơ đãng lật từng trang sách. Còn người chị lớn Hoàng Cúc thì hơi nhíu đôi chân mày. Chả lẽ họ không có biểu lộ gì? Hay việc Đang đến rồi đi cũng chỉ là chuyện thường tình? Cuộc sống của ba cô gái vốn phẳng lặng như mặt hồ thu. Đang đến giống như một chiếc lá rơi, chỉ làm gợn lăn tăng vài con sóng nhỏ, rồi lại êm đềm như cũ. Ở giữa nước Anh, bà họ sống thu mình như đang còn ở trên đất Trung Hoa. Bao giờ anh Đang đi? Sau cùng thì Hoàng Cúc hỏi, tiếp đến là Hoàng Mai. Hè anh Đang về lại đây nhé. Chỉ có Hoàng Lan là im lặng, cô bé vẫn dán mắt vào trang sách, nhưng muốn tìm câu hỏi tiếp của mình ở đó. Đang nhìn Lan. Cô ú không nói gì với anh sao? Em biết nói gì cơ. Lan đáp với đôi má đỏ hồng, đôi môi dỗ ra ngượng nghịu. Tất cả lại rồi và im lặng. Làm Đang thêm lúng túng. Chàng mới nói mấy câu pha trò cho khỏa lớp không khí nặng nề kém vui đang có ở trong phòng. Rồi Đang chia tay ba cô gái họ Hoàng. Những bàn tay của các cô nhẹ bỗng lọt thỏm trong tay chàng. Mắt người nào cũng que que ướt đỏ. Đang ra đi vào ngày đầu tuần. Chàng muốn tránh chứng kiến cảnh bi lụy lúc chia tay, nên không để ba chị em họ Hoàng đưa tiễn. Đang sợ những cuộc tiễn đưa vì nó làm cho chàng nhớ đến Sen và ông bà mục sư. Chàng đã đi tìm nàng với trái tim đầy yêu thương, với bước đi hầm hở và gặp những ngôi nhà đã thay chủ mới. Vết thương chưa lành lại được khoét sâu thêm, nó u hoài thêm tê tái. Cuộc sống đưa đẩy đến cho Đang thêm nhiều nỗi vấn vương. Nhưng với chàng, Sen vẫn là tất cả. Sen vẫn còn và nàng đang ở đâu? Chương 16. Thành phố Manchester làm Đang ngạc nhiên vì những tòa nhà tráng lệ và cổ kính, mặt tiền trang nghiêm đồ sộ của những công trình như muốn ganh đua với nhau. Sự phong phú và hòa hợp của kiến trúc đáng lẽ phải giúp cho lòng người ta yên tĩnh, nhưng riêng Đang lại thấy lòng xao động. Vậy là Đang đã đến Manchester, lần đầu tiên chàng đặt chân đến nơi này sau những ngày tháng sống trong nỗi khắc khoải và nỗi nhớ nhung cảm hoài. Với Đang, chàng đến đây đâu chỉ là để theo học mà còn tìm lại dấu vết của người yêu. Đang chưa đến thành phố này, khu kỹ nghệ dệt của xứ đảo sương mù, nơi Sen đã theo học về ngành dệt. Nhưng Đang cũng đã từng biết thành phố qua những tấm bưu ảnh của Sen gửi cho chàng và cảm thấy thành phố với chàng thân thuộc. Lòng Đang lại cào lên nỗi nhớ Sen. Con đường này có thể Sen đã từng đi qua. Chiếc bàn ghế trong công viên kia Đang đã từng ghé đến. Cảnh cũ vẫn còn nguyên vẹn như trong chiếc bưu ảnh Sen gửi cho chàng, mà bây giờ Sen đang ở đâu? Đang có mấy ngày rảnh rỗi trước khi phải vùi đầu vào sách vở. Bạn bè rủ chàng đi ra ngoài ô bơi thuyền, đi xem đánh golf. Nhưng Đang đều nhã nhặn khước từ. Đang muốn được dành thời gian này để tìm đến nơi trước đây Sen từng ở đó. Đó là một căn phòng thuộc phố núi. Căn phòng có chiếc cửa sổ nhìn ra mặt hồ xanh và thung lũng qua. Đang ra phố vào buổi chiều, trời hoe hoe nắng. Đúng là phố núi. Những lâu đài cao thấp lô nhô nằm rải trên đồi. Trong các khuôn viên rộng, những mái ngói màu rêu phong hay vẫn người sắc đỏ nằm lẩn khuất dưới bóng tàn cây xanh. Đường phố uốn lượn lên xuống như chơi trò đuổi bắt. Phố buổi chiều cuối tuần yên tĩnh, thỉnh thoảng gặp vài người khách bộ hành, sải từng bước rộng mà nhẹ êm. Những câu chuyện nói với nhau cũng nhẹ êm, dường như ai cũng sợ làm quấy động bầu không khí đang tĩnh lặng quanh mình. Đang tìm ra ngôi nhà sen ở không mấy khó khăn. Chiến tranh có đến đây và bom pháo có rơi xuống, nhưng không làm cho phố núi thay đổi gì nhiều. Vẫn những ngôi nhà mái phủ rêu, vẫn con đường phố với tấm biển chỉ đường, như trong tấm bưu ảnh ngày nào. Đang bồi hồi, trái tim chàng đập nhanh khi tìm ra ngôi nhà sen từng ở. Căn phòng nhỏ xinh xinh, sơn màu da trời, với chiếc cửa sổ nhìn ra khoảng xanh mênh mông. Chỉ khác với tấm ảnh bưu thiếp ngày trước là sẫm sì nặng nề. Đang rung rung nhẹ chuông, im lặng. Lát sau, có tiếng chân đi băng qua mảnh sân nhỏ. Mở cửa là một người đàn ông trạc tuổi ngoài 50, dáng vẻ phúc hậu. Ông hơi ngạc nhiên khi thấy có một chàng trai Á Đông đến nhà của mình. Ông hỏi ai? Đang trình bày lý do, người đàn ông lắng nghe. Có vẻ ông đã từng gặp nhiều người có trường hợp như Đang. Vì sau chiến tranh người ta thường đi tìm lại dấu vết người thân bị thất lạc, mất tích, nên ông tỏ vẻ cảm thông. À ra vậy, bà ấy đã từng ở đây. Dân, ngày cuộc chiến chưa chấm dứt, chắc ông có biết. Ồ không, người đàn ông kia lắc đầu có vẻ có lỗi. Tôi mới về ở đây, người chủ cũ đã đi rồi. Vậy sao? Đang thất vọng, tôi cứ hy vọng sẽ gặp một người nào biết xem. Đang xin phép được lên thăm văn phòng xin ở, người đàn ông cười thông cảm, gật nhẹ đầu thân mật. Ông đợi một chút, con gái tôi đang đọc sách ở đó, để tôi gọi. Cô gái hiện ra nơi khung cửa, đang đứng lặng người sững sờ. Xem đó sao? Mái tóc vàng, đôi mắt hồ thu mở to, những búp tóc ống vàng rạ xuống bờ vai, mịn màng quyến rũ. Nàng chớp chớp đôi mắt, ngạc nhiên khi thấy Đang. Người cha giới thiệu, ông Đang này muốn thăm lại căn phòng. Và quay sang Đang, ông chỉ cô con gái. Jenny, con gái của tôi. Đang nghiêng mình chào cô gái và bước vào căn phòng nhỏ. Chàng hiểu vì sao Jen đến ở căn phòng này sau khi quen biết chàng. Căn phòng nhỏ xinh xắn, cửa sổ mở ra phía thung lũng. Ở đó có hồ nước xanh, có hoa rừng. Qua ô cửa này, chiều chiều Jen có thể được ngắm nhìn những đôi trai gái dạo chơi, những chiếc thuyền nhỏ màu trắng bơi trên hồ, và nhớ đến Đang đang ở ngoài trùm khơi chăng. Jen vẫn bảo chàng, người Á Đông thường hay nghĩ ngợi hay sầu thảm. Còn Jen, những phút ở bên ô cửa này, nàng đã nghĩ gì? Sáng hôm sau, Đang lại đến ngôi nhà có căn phòng nhỏ hôm qua. Lúc chia tay, người đàn ông hứa giúp chàng tìm kiếm tin tức về Jen. Người cha không có nhà, chỉ có cô gái là tiếp Đang. Đang dịu dàng mời Đang ngồi xuống chiếc ghế bành kiểu cổ ở giữa phòng khách, và nhẹ nhàng cho chàng biết cha nàng đã hỏi nhưng không biết được thêm tin tức gì về Jen. Bà ấy mất thật rồi chăng? Nàng nói như để hỏi lại Đang, rồi như muốn để an ủi chàng, nàng tiếp. Ông yêu bà ấy lắm sao? Bà ấy hạnh phúc quá. Đang cười buồn, không biết nói sao. Ở nơi giải quyết những việc còn lại sau cuộc chiến tranh, người ta chỉ cho chàng biết là Jen ở vào danh sách những người bị mất tích vì chưa tìm thấy di vật gì của nàng. Thì hy vọng vì vậy cứ lớn dần trong Đang, và bấy lâu nay chàng vẫn bấu víu vào nó. Cuộc sống cứ như muốn giỡn cợt Đang, dù biết là chàng đang đau khổ. Thời gian sống bên cạnh ba nàng công chúa họ Hoàng không làm cho Đang quên được Jen, mà chỉ để lại những kỷ niệm buồn. Vì chàng đã trót gieo vào lòng những người con gái xa xứ một hy vọng mong manh. Họ quý chàng, thân mật với chàng, đâu chỉ vì tình cảm đồng hương. Và Đang đã phải phiền muộn nhiều vì những gì chàng vô tình gây ra. Và lúc này, người con gái đang ngồi trước Đang đây, nhỏ nhắn và dịu dàng như một phiên bản của Jen còn lưu giữ lại. Đang lại thấy tim chàng đau nhói. Đời vẫn cố tình trêu chàng sao? Chương 17. Đang ở một lữ quán gần nơi học. Dù người chủ nhà của Jen từng ở có nhà ý mời chàng về đó, nhưng Đang cố nén lòng khước từ. Đang sợ, chàng sợ phải luôn chứng kiến hàng ngày với những gì Jen đã trải qua. Chàng sợ động đến những vật dùng mà Jen đã từng chạm đến. Căn phòng ấy là một dấu tích kỷ niệm về Jen, một gợi nhớ về nàng mà Đang chỉ có thể ghé đến hay từ xa hoài cảm. Đang đến với sách vở một cách khó nhọc. Chiến tranh không chỉ để lại vết thương đã thành sẹo nơi chân chàng, nó còn kịp làm sơ cứng và quên đi một phần kiến thức của Đang. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nhanh chóng qua đi. Đang theo học văn khoa và tiếng Anh. Chàng có nhiều ấp ủ về ngành học của mình, và mỗi khi nghĩ đến Jen, đến những lần đàm đạo văn chương với nàng, Đang không khỏi ngậm ngùi. đang nghĩ đến ngày nào đó chàng sẽ dịch cuốn sách của Zen đã gửi tặng cho chàng. Ngoài thời gian đi học, đang ngồi trên giá vẽ, chàng yêu thích hội họa cũng như văn chương. Ngày còn chiến tranh, khi tàu lênh đênh trên đại dương, đàn thường lấy chì thang vẽ cảnh biển và đồng đội. Đàn đã gửi bức chân dung tự họa giấy chàng đứng trên bông tàu dưới trùng khơi gửi về cho Zen và đã nhận được lời khen ngợi của nàng. Bức tranh khổ nhỏ ấy nàng đã giữ và đã mang theo. Đàn nhớ khi ấy Zen đã bảo chàng: anh hết là người của xứ Tô Châu này rồi, chỉ còn nét vẽ này là còn chất Á Đông thôi. Zen không nói gì đến vóc dáng của Đan, vì chàng là một người Á Đông cao lớn. Đan đứng cao hơn Zen cả một vành tay. Nét đẹp Á Đông của chàng vì vậy thêm hấp dẫn. Bây giờ mỗi lần cầm bút vẽ, Đan lại nhớ đến Zen. Nếu có Zen ở bên, Đan sẽ mài mực trộn màu cho Đan, sẽ rửa những cây bút vẽ mà chàng lơ đãng để đóng bụi, và Zen sẽ làm mẫu cho chàng vẽ. Chỉ thế thôi, cuộc đời chàng cũng đã hạnh phúc rất nhiều rồi. Năm học thứ nhất trôi qua một cách bình lặng, chỉ có tâm trạng Đan là không phẳng lặng một chút nào. Nỗi nhớ Zen cứ trăn trở trong Đan, mỗi khi có dịp lại trào lên, và Đan lại nén lòng ép lại. Hè năm ấy, Đan về nghỉ ở lâu đài Hồ Hoàng. Hoàng Cúc đã lấy chồng, chồng nàng là một doanh nghiệp người Anh giàu có. Hai nàng công chúa Hoàng Mai và Hoàng Lan không biết có phải vì mất bạn do chị đi lấy chồng không mà đã theo mẹ đi du lịch ở châu Âu. Cảnh nhà vắng nên Đan có nhiều thời gian rảnh rỗi. Chàng ôm giá vẽ lên đồi, suốt ngày miệt mài cùng cây cỏ bản màu. Sau kỳ nghỉ hè trở về trường, hành lý của Đan nặng hơn nhiều vì có nhiều bức tranh mới. Năm học thứ hai có lẽ cũng đi qua một cách suôn sẻ, nếu không có vài sự kiện đến với Đan. Đó là việc bất ngờ gặp Sina, cô bạn gái cặp song sinh nhà dì Marie. Lần ấy vào một lần đi nghỉ cuối tuần, Đan ôm giá vẽ ra ngoài. Chàng dựng giá vẽ bên hồ nước, hồ rộng xanh bát ngát, trời nước hòa xanh với nhau, sóng lăn tăn thoai thoải vỗ nhẹ vào bờ. Bên hồ là một rừng phong xen lẫn những khóm thông, lá phong màu đỏ thắm được mùa thu đem rắc lên những vần lá xanh buông rũ. Đan yêu những hàng cây phong dáng thẳng đứng giữa trời vì nó đã gắn chàng với những kỷ niệm về Zen. Giữa lúc Đan đang bần thần nhìn ngắm và hoài niệm về cây phong thì một chiếc xe vận tải nhẹ sơn màu trắng từ xa lao đến, sẽ thắng lại bên cạnh Đan và từ trên ào xuống một tấp trai gái. Ai nấy đều vui vẻ và trẻ trung, dường như họ hơi ngạc nhiên khi thấy một chàng trai Á Đông đang đứng trước giá vẽ ở chốn này nên tò mò ghé nhìn. Vẻ hiếu động và vui vẻ của tấp trai gái làm Đan dừng bút vẽ. Cô gái đứng gần Đan có dáng quen quen khiến chàng muốn hỏi chuyện. Hình như Đan đã gặp nàng ở đâu rồi. Đan bâng khuâng thì cô gái bước đến trước giá vẽ hỏi trước: anh Đan phải không? Gina. Đan chợt nhớ ra. Cô gái khẽ khàng gật đầu. Mấy người bạn đi cùng ngạc nhiên khi thấy Gina quen với chàng trai lạ. Gina phải giới thiệu Đan cho các bạn. Khi chỉ còn lại hai người, Gina mới nói: anh Đan vẫn thế chẳng khác gì nhiều. Còn Gina còn có khác, Gina đẹp hơn xưa. Đôi má cô nàng hồng lên vì thích thú. Gina cho biết nàng đang học ở London và đến đây chơi cùng các bạn học chung trường, không ngờ được gặp lại Đan ở đây. Đợi Gina kể xong, Đan mới hỏi: hai chị em Linda giờ ở đâu? Ở Nam Mỹ. Ba Linda tổng sự tại đó. Thế còn Zen? Gina biết không? Đan hỏi tiếp. Gina nhìn chàng vẻ ngạc nhiên. Không, nghe đâu chị ấy đã mất và ông bà mục sư đang ở Phi Châu. Đến lượt Đan hơi ngạc nhiên. Phi Châu? Gina gật đầu. Nàng chỉ biết thế. Và Gina chia tay Đan khi các bạn nàng kéo nàng đi. Trước lúc tạm biệt Đan, Gina ôm lấy chàng hôn một cách ồn ào vui vẻ. Đan xếp giá vẽ buồn bã trở về nhà. Cuộc gặp lại Gina chỉ làm cho chàng thêm nhớ về Zen. Vẫn không có một tin tức nào về nàng cho Đan tăng thêm hy vọng. Đan phiền muộn hơn khi biết ông bà mục sư giờ đang ở Phi Châu. Có lẽ Zen đã chết thật rồi, và ba mẹ nàng sang tận xứ sở xa lạ kia sống nơi niềm vui được phục vụ vì Chúa trọn đời. Sự kiện thứ hai đến với Đan khi gần đến kỳ nghỉ hè năm ấy, Đan bất ngờ nhận được thư của Thục Quyên, người bạn hàng xóm thở nhỏ mà trước lúc Đan phải rời quê hương chàng đã chớm yêu. Gần 10 năm rồi, thời gian như nước chảy qua cầu, Thục Quyên vẫn còn vấn vương đến mối tình thơ ngây son trẻ đó. Thư của Thục Quyên viết nàng và gia đình đang sống ở Anh Quốc cách nơi Đan học không xa. Nàng biết được tin Đan qua một chuyến theo ba nàng về hương cảng thăm bạn bè và gặp gia đình Đan ở đó. Thục Nguyên tỏ ý mời Đan đến nhà chơi, nhân kỳ nghỉ hè như là một chuyến đi du lịch đổi gió. Lời mời của Thục Nguyên gợi lên ở Đan rất nhiều chất phiêu lãng, giang hồ của người lính thủy. Nhưng ý nghĩ muốn gặp lại cô bé hàng xóm ngày xưa thôi thúc chàng mạnh hơn. Đi du lịch và đổi gió, Đan cười. Phải, du lịch bao giờ cũng hứa hẹn những điều bất ngờ. Ai mà biết trước được cái gì sẽ chờ đón mình ở những chặng đường trước mặt. Một ánh mắt của người thiếu nữ đẹp làm ta xao xuyến, một đồng cỏ mênh mông làm ta sững sờ, những ngọn tháp cổ đột ngột hiện ra giữa trời xanh và những câu chuyện buôn dẻ dọc đường theo bước chân người lữ khách. Đang nhận lời mời của Thục Nguyên đến thăm nàng trong dịp hè và viết thư cho ông Hoàng báo tin chàng sẽ không về nghỉ ở lâu đài của ông mùa hè này. Đang sẽ đi với giá vẽ và hành trang theo người. Biết đâu những chặng đường sắp tới sẽ đánh thức những cảm xúc của chàng. Những cơn gió bụi đường xa sẽ làm Đan thêm dày dặn, và biết đâu ở một nơi nào đó trên những chặng đường Đan đến sẽ gặp được Sen. Chương 18. Chặng đường cuối cùng đi đến nơi ở của Thục Nguyên, Đan đi bằng xe ngựa trong đêm, và chàng không khỏi bâng khuâng mỗi lần nhớ đến. Lúc đầu trên xe chỉ có ba người: Đan, một người đàn ông tuổi tứ tuần hình như không phải là người Anh vì tiếng nói Anh có vẻ khó nhọc; người thứ ba là một người thiếu phụ mặc chiếc áo choàng màu sẫm. Xe đi được vài dặm thì trời mưa lâm râm và màn đêm hạ xuống. Từng vó ngựa, từng bánh xe lạo xạo lăn trên đường. Tiếng cọt kẹt của nhíp xe và tiếng mưa rơi lợp bợp vào mui xe tạo nên một cảm giác rất là cổ kính và huyền bí. Đan tưởng chừng chàng đang sống ở thế kỷ 18 ở miền Nam nước Anh mà chàng biết đến qua những câu chuyện cổ. Người Anh có những sở thích thật kỳ lạ. Đan là người phá vỡ sự yên lặng đang giữ trong xe. Lạ thiệt, Đan nói, đi xe ở nước Anh mà tôi cứ ngỡ đang ở phương Đông của tôi. Ông là người Á Đông, người đàn ông hỏi. Dân, tôi là người Trung Hoa, Đan đáp. Người đàn ông liếc nhìn vào ngực Đan rồi nói nhỏ, ông là lính thủy sao? Dân, tôi ở hạm đội nữ hoàng, Đan cười. Nhưng đấy là trong chiến tranh cơ, bây giờ tôi là sinh viên. Ông còn đang theo học, giọng người đàn ông có vẻ ngỡ ngàng. Ông lạ lắm sao? Đan nhún vai, chiến tranh vừa chấm dứt thôi mà. Ồ, người đàn ông gật đầu, chắc ông mới đi đường này lần đầu. Đi chơi, thăm bạn, người đàn ông vui chuyện và hỏi tiếp. Cả hai, Đan cười. Chắc ông chiến đấu dũng cảm lắm phải không? Lúc bấy giờ người thiếu phụ mới gấp chuyện. Tất cả người Anh tham gia chiến tranh đều dũng cảm thưa bà, Đan tiếp. Dân, tôi biết, người thiếu phụ gật đầu và lại ngồi yên lặng như tiếp tục trầm tư theo đuổi một điều gì. Tiếng vó ngựa gõ đều và nhanh hơn, xe lao tiếp trong màn đêm ẩm ướt. Trời vẫn tối vì hai bên đường kéo dài thành vệt đen sẫm, những hàng cây tán rộng, dưới cành lá lòa xòa, bóng tối càng đậm đặc và im lặng hơn. Chỉ nghe có tiếng gió mưa rì rào trên lá. Đan hạ cửa xe xuống, một cành lá quệt nhẹ vào cửa để vướng lại một vài chiếc lá. Đan cầm lên, đặt chiếc lá còn ướt hơi mưa vào lòng tay và cười lặng lẽ. Chiếc lá ướt đã gợi lên cho Đan những kỷ niệm về Sen. Nàng thường có thói quen giữ lại làm kỷ niệm một vài chiếc lá mỗi khi tới những vùng đất lần đầu nàng đến. Chiếc lá phong màu đỏ thẫm Sen gửi cho chàng là dấu tích kỷ niệm lần đầu Đan và nàng đến thăm dì Marie. Sen ơi, Đan gọi thầm. Chưa lúc nào Đan thích được ở trong bóng tối hơn lúc này. Bóng tối cho phép chàng được suy nghĩ về mọi thứ trên đời. Và trong giờ khắc hiện tại, trong Đan lại cồn cào nỗi nhớ về Sen. Chàng như thấy mình như ở bên Sen. Trong chiếc xe đi ra ngoài ô, tiếng nàng cười trong trẻo giòn tan dưới vòng cây xanh mát. Nàng nghiêng nghiêng mái tóc ống ả vương trên má nàng, và đang say sưa ghi lại hình ảnh đẹp một cách thần tiên của Sen trên vải. Đang thiêu thiêu ngủ, chàng mở mắt khi xe bỗng dừng lại. Có tiếng người xà ích và tiếng con gái nào đó đang lao xao ngoài đường. Thì ra đó là mấy cô cậu học sinh đi nghỉ hè. Tuổi trẻ cho phép họ có những dự định liều lĩnh và phóng túng. Đi và đi, mơ thì nghỉ, thích nơi nào dừng lại nơi đó rồi lại lên đường. Tất cả với họ là một kỳ nghỉ hè ngẫu hứng. Chỉ có tuổi trẻ với sức lực tràn trề và sự vô tư yêu đời mới giúp họ thực hiện được ý thích kỳ lạ ấy. Bởi vì họ cũng là người Anh. Đang thầm nghĩ, giờ đây họ đang ríu rít dưới đường hỏi nhờ xe đi đến một thị trấn nhỏ bên đường. Người xã ít quơ tay phân trần rằng đây là chuyến xe của quý ông quý bà thuê bao trọn chuyến. Đang cười nhìn người xã ít đang ba qua và được sự chấp thuận của hai người bạn đồng hành, chàng nói với người sở ích cho bọn họ lên xe. Ông cho họ lên xe đi, chúng tôi ngồi chật một chút có sao đâu. Người sở ích không thể làm khác đành chấp thuận. Thôi được, anh ta nói, các vị may mắn đã phải nhờ xe của một ông hoàng tử Á Châu viếng thăm nước Anh này và được anh ta rủ lòng thương đến. Mấy thanh niên ở dưới đường lên xe, họ có hai cô gái và một chàng trai, dáng chừng thân nhau lắm. Họ vui vẻ cảm ơn Đan và mọi người rồi thu xếp chỗ ngồi. Đan kéo chàng trai ngồi xuống bên chàng. Người thiếu phụ dịu dàng nhường chỗ cho hai cô gái. Tấp trai gái lên xe, đem theo cả vẻ trẻ trung và sôi nổi của họ. Đan thấy họ đáng yêu quá chừng, và chàng lại bất giác nghĩ đến những ngày vui vẻ và hạnh phúc bên Sen. Xe đi, tiếng bánh xe lăn lạo xạo trên đường sỏi. Hai cô gái thì thầm nói chuyện cùng người thiếu phụ. Họ hỏi ông là ai, có thật là người ngoại quốc không, và là ông hoàng như người xa ít nói. Người thiếu phụ lên tiếng hỏi Đan, Đan thoáng người, và chàng trả lời không chút đắn đo. Tôi là một họa sĩ. Và ông thường đi vẽ trong đêm, một cô gái hỏi. Vâng, tôi thường vẽ trong đêm, Đan đáp, vẽ bằng trí tưởng tượng của tôi về tất cả những gì đập vào mắt tôi. Buổi sáng bình minh vàng, hoàng hôn tím quyến rũ, và cả những dáng đẹp của thiếu nữ. Tôi vẽ tất cả, ghi tất cả vào trí não, rồi sau đó thể hiện trên khung vải. Ông là họa sĩ tài danh chăng? Tiếng một cô gái khác. Không, tôi là một người đang học việc. Và ông ấy còn là một người anh hùng trong chiến tranh nữa đấy, người thiếu phụ nói. Thật sao? Cả hai cô gái cùng ngạc nhiên. Ông ấy còn quá trẻ lại là người ngoại quốc. Nhưng chiến tranh thì không phân biệt ai, và sự căm thù tội ác không có biên giới, nỗi đau khổ cũng không phải riêng của ai. Ông nói đúng, nỗi đau khổ không của riêng ai. Giọng người phụ nữ nghe buồn lắm. Chúng em cảm ơn ông. Tiếng một cô gái. Và cái gì cơ chứ? Đàn hỏi, giọng chàng bỗng vài chút hài hước. Về việc đi xe, về những gì ông đã làm trong chiến tranh, và về tất cả. Hai cô gái cùng chàng trai xuống thị trấn nhỏ bên đường. Họ từ biệt Đan và mọi người một cách vui vẻ ồn ào như lúc mới gặp. Riêng Đan, chàng được mỗi cô gái tặng một chiếc hôn rõ kêu trên má. Xe đến thành phố nơi Thục Nguyên ở lúc trời tảng sáng. Bình minh đã hiện ráng hồng trên ngọn tháp cổ phía xa xa. Đan lặng lẽ bắt tay từ biệt người đàn ông đồng hành, và chàng phụ giúp người thiếu phụ mang hành lý xuống xe. Người thiếu phụ cảm ơn Đan khẽ nói, tôi ở gần đây thôi, ông có thể ở lại chơi. Đan cảm ơn lời mời thân thiết của người thiếu phụ. Chàng đứng bên hè phố, nhìn theo dáng đi thanh mảnh mềm mại của nàng, cho tới khi khuất sau một góc phố cổ, rồi mới xách túi hành lý và giá vẽ của mình lên vai. Chiều hôm đó, theo lời chỉ dẫn trong thư của Thục Quyên, Đan đến kéo chuông căn nhà cổ kính của nàng trên đường phố đẹp dẫn đến quảng đường trung tâm của thành phố. Chính Thục Quyên ra mở cửa cho chàng, chiếc áo nhung xanh bó sát lấy thân. Màu xanh của nhung hắt lên mắt, làm cho đôi mắt to thành xanh đẹp lạ lùng. Đang sững sờ, bất giác lùi lại. Thục Quyên đã khác trước nhiều quá. Nàng lớn cao hơn và đẹp bội phần. Vẻ Á Đông chỉ còn lưu lại trên mặt nàng, nhưng chính giữa khung cảnh trời Âu với bộ đồ Tây Phương, vẻ đẹp của Thục Quyên thêm phần quyến rũ. Thục Quyên giơ cả hai tay ra đón Đan, những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của nàng nắm chặt lấy bàn tay xương gầy của chàng. Nàng nhẹ nhàng bước sang bên, đẩy Đan về phía phòng khách. Quyên chờ anh quá chừng, nàng nói một cách bình dị, thân tình và mỉm cười như có lỗi. Từ lúc gửi thư đi là Quyên mong anh có sốt ruột không? Đan hơi biến sắc mặt, lòng xáo trộn khôn cùng. Suốt buổi sáng chàng chỉ nghĩ tới Thục Quyên và cố nén lòng để khỏi chạy ngay đến chỗ nàng. Kỷ niệm thổi thơ ngây bỗng dưng ào đến và dò xé. Đan biết rằng nếu không có Sen, chàng có thể yêu đến đau khổ mỗi lời nói của người thiếu nữ này. Yêu từng sợi tóc đen ống mượt của nàng, từng hạt bụi vướng trên áo nàng. Và Đan cũng hiểu một điều rằng nếu giờ đây Thục Quyên biết được nỗi tâm sự của chàng, thì chính nàng sẽ là người xoa dịu và chia sẻ nỗi đau đó. Với bản chất và tâm hồn vị tha của người con gái phương Đông, sẽ sẵn sàng chịu đựng và chấp nhận tất cả. Nhưng còn Sen, lòng Đan lại nhói đau. Sen chưa chết, nàng không thể chết đi một cách oan khúc và đau lòng như thế được. Có thể bây giờ Sen đang ở đâu đây, đang chờ đợi chàng. Có thể chiến tranh đã làm Sen tàn phế xấu đi, và vì thế nàng cố tình lãng tránh Đan, để cho Đan tin rằng nàng đã chết. Có thể như thế chăng? Trời ơi, tim Đan như nghẹt lại. Chàng hiểu rằng nếu cứ dài như thế này mãi, trái tim chàng sẽ không chứa nổi, nó sẽ vỡ tung hoặc khô héo đi vì đau đớn. Đã bao lần chàng đã hứa với chính mình, chỉ có Zen, chỉ có nàng thôi mới làm cho cuộc đời mình hạnh phúc. Mối tình ấy đã chôn ghi ở trong tim và trong máu thịt chàng, và cũng có mặt với chàng ở khắp mọi nơi. Chính vì thế, đang cố cưỡng lại lòng mình khi đứng trước Thục Quyên, chàng không dám nói đến hai chữ yêu thương, mà coi đó là một vùng cấm không bao giờ cho phép mình bước vào. Hơn nữa bây giờ gần 10 năm xa cách, giữa hai đã có gì đâu ngoài nỗi nhớ nhung thuở ngây thơ còn lưu giữ lại, ngoài tình cảm của người đồng hương giữa trời âu xa lạ, giữa xứ sở sương mù ngăn cách đại dương, và đang ngần ngại. Như thế câu chuyện của chàng và Thục Quyên có vui vẻ thân mật, nhưng chỉ xoay quanh những kỷ niệm của hai người và về những năm đã qua. Thời gian của gần 10 năm qua như ngưng động lại trong một buổi chiều. Đang được giới thiệu với ba mẹ của Thục Quyên và anh chị em nàng, ai nấy đều vui vẻ khi được gặp lại chàng trai hàng xóm, và tất cả đều cất lời khen ngợi những chiến công của chàng trong cuộc chiến. Trong không khí vui vẻ của gia đình Thục Quyên, Đang cũng đã lấy lại sự tự nhiên vốn có của chàng. Chàng vui chuyện cùng mọi người. Kỳ nghỉ hè năm ấy, Đang nghỉ ở nhà Thục Quyên, chàng suốt ngày miệt mài bên giá vẻ. Ở đây nhiều phong cảnh đẹp nên làm Đang làm việc rất say sưa. Trong những ngày ở đây, Đang có đến thăm người thiếu phụ đi chung chuyến xe đêm nọ. Nàng là một nhạc sĩ dương cầm, chồng nàng là một phi công đồng minh đã bỏ mình trên đất Pháp. Thiếu phụ ôm mối tình với người đã khuất một cách u hoài, nên mặc dù có nhiều người tìm đến nhưng lòng nàng đã khép. Cảm động trước nỗi lòng tâm sự của người thiếu phụ, Đang đã vẽ tặng nàng một bức chân dung, và chàng đã được nàng cảm ơn bằng một chiếc hôn nhẹ nhàng trên má. Với Thục Quyên, dù ở gần gũi bên nàng, nhưng tình cảm của hai người vẫn chỉ là bè bạn, vì lòng Đang đã có Zen. Thục Quyên cũng biết được nỗi lòng của chàng, vì thế lại càng tỏ ra ngưỡng mộ và quyến luyến Đang hơn. Cho đến một lần đang ngồi vẽ trên bờ hồ xanh liễu rủ, có Thục Quyên ở bên, hoàng hôn chiều đang xuống, màn sương trên mặt hồ ngả màu tím nhạt, đang say sưa vẽ, chàng muốn nắm bắt được khoảnh khắc tuyệt vời này. Anh không nghĩ được một chút sao Đang? Thục Quyên trách nhẹ. Anh Đang, nàng gọi lớn khi thấy Đang vẫn như người trong mộng du bên giá vẽ. Sao? Đang sửng sốt buông bút. Thục Quyên đứng dậy bên Đang và bất thần như bị tình cảm đang dâng lên ở trong lòng thúc giục. Nàng dùng đôi cánh tay êm dịu mịn màng quấn lấy cổ chàng. Đang, em yêu anh. Anh không biết sao? Đang sững sờ trong giây lát, chàng xoay lại soi mắt mình trong đôi mắt đen thâm thẳm của nàng và khẽ gật đầu. Thục Quyên ghì sát xuống Đang, tóc nàng mơn man trên mặt chàng và áp đôi môi nóng hổi vào môi chàng. Sao anh không nói, Đang? Đôi môi nóng hổi ấy thì thầm và Đang nhận thấy vị mặn mặn trên môi chàng. Không nén được, chàng ôm lấy Thục Quyên, ép mặt nàng vào ngực mình và hôn lên mái tóc thơm dịu dàng của Thục Quyên, rồi nâng mặt nàng lên, hôn đắm đuối lên đôi môi mọng đỏ của nàng. Chàng hôn mãi, hôn mãi với những tiếng thì thầm. Zen, Zen, anh yêu em. Trong phút chốc đất trời như ngưng lại, chỉ còn có hai người yêu nhau đang say đắm ở bên nhau. Đang là người chợt tỉnh trước tiên, chàng rời môi khỏi Thục Quyên, thoảng thốt. Trời, tôi vừa làm gì đây? Thục Quyên, tôi có lỗi. Sau giây phút xúc động bàng hoàng, Thục Quyên vuốt lại những sợi tóc vương trên mặt. Nàng nhìn Đang bối rối, ánh mắt này như muốn khóc. Anh không yêu em sao Đang? Câu hỏi hay là lời trách nhẹ, nhưng Đang vẫn im lặng. Chàng ngồi suy ra mặt hồ, hai tay bưng lấy mặt, đầu gục xuống vẻ hối lỗi về những điều gì vừa xảy ra. Thục Quyên đã lấy lại được bình thản, nàng khẽ thở dài. Đang không yêu nàng, chàng vẫn nhớ bóng hình của người tình đã qua. Chàng hôn nàng mà tưởng là hôn người yêu cũ. Dù Thục Quyên cố lòng níu kéo, nhưng đã hết thật rồi. Chàng không còn là Đang của ngày nào, không bao giờ là của nàng được nữa. Sau chuyện xảy ra với Thục Quyên ở bên hồ, chàng thấy mình khó xử. Mỗi lần nhìn Thục Quyên, dù nàng không bao giờ nhắc đến, nhưng Đang không khỏi ngượng ngùng. Và Đang rời nhà Thục Quyên như một cuộc trốn chạy, mặc dù chàng vẫn còn đang trong kỳ nghỉ hè. Chương 19. Hai năm học tiếp tục trôi qua suôn sẻ, Đang vẫn chưa có gì thay đổi ngoài việc đến giảng đường và ôm giá vẽ đi khắp nơi trong thành phố. Nhưng cuộc sống của những người chàng quen biết có đổi thay. Trong hai năm ấy, chị Hoàng Mai, Hoàng Lan đã lần lượt lấy chồng và đi lập nghiệp ở châu Âu. Ở lâu đài, họ Hoàng giờ chỉ còn hai ông bà già và người quản gia trung thành. Đang cũng nhận được tin của Thục Quyên, Đang đã được ôm cầm sang thuyền khác. Chồng của Thục Quyên là một thương gia người Mỹ trẻ tuổi. Sau ngày cưới, Thục Quyên sang quê chồng làm ăn, vì chồng nàng là một chủ hãng kinh doanh bên ấy. cả người thiếu phụ mà đang quen biết trên chuyến xe năm nào cũng bước thêm bước nữa. Trái tim của nàng sau nhiều năm khép kín giờ đã phải mở ra trước sự đeo đuổi kiên trì của một nhà doanh nghiệp về mỹ phẩm, là bạn đồng ngũ với chồng nàng trong hàng ngũ phi công đồng minh trước đây. Đang không mấy buồn vui khi nhận được tin trên, chàng đón nhận một cách bình thường. Cứ chỉ thân tình nhất của Đang là chàng tự vẽ những tấm bưu thiếp gửi đến chúc mừng mọi người. Cuộc sống là như thế, việc phải đến, ắt đến. Thế còn Đang, sao chàng không nguôi được nỗi nhớ Sen? Đang không tìm cách trả lời câu hỏi do chính chàng đặt ra. Với Đang, Sen vẫn có thể còn hiện diện ở đâu đó, và thời gian là một phương thuốc khá nhiệm màu, nhưng vẫn chưa chữa lành vết thương lòng của chàng. Sau khi tốt nghiệp, Đang từ chối lời mời về nhận một ghế giáo sư giảng về văn học phương Đông ở trường đại học. Chàng chọn cây bút vẽ. Những năm qua, cây bút vẽ cùng với tài năng và lòng say mê, Đang dần trở thành một họa sĩ có tên tuổi. Chàng đã mở một phòng tranh, và chỉ trong tuần đầu tiên, tranh của Đang đã bán hết. Chàng sẽ sống bằng tiền bán tranh, vẽ, viết và sống. Đang muốn được sống đời tự do của người nghệ sĩ. Đang nghĩ đi và vẽ. Có lẽ chỉ có thế chàng mới bớt dây dứt một nỗi nhớ Sen. Đang tưởng thế, nhưng đâu ngờ trong những ngày sống đời họa sĩ, chàng đã vương vấn tình cảm với một người con gái trong lòng đang tới Italy để dự khai mạc một phòng triển lãm tranh của chàng. Chương 20. Italia, đó là thiên đường của nhà hội họa, đất nước với những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời, những quảng trường, nhà thờ, đền đài, làng tẩm và những câu chuyện chung quanh các công trình kiến trúc luôn là đề tài cho những tài năng. Đang đã đến Italia trong một kỳ nghỉ hè trước đây. Chuyến đi có được bởi sự tài trợ của một nhà mạnh thường quân về nghệ thuật người qua mến tài chàng. Lần ấy, gần 2 tháng trời trên đất Italia, Đang đã được đến những nơi chàng muốn đến, được xem những nơi chàng cần xem, phong cảnh và con người ở đây như muốn lưu giữ người. Lần này Đang trở lại, trước mắt chàng bây giờ là thành Venedo. Thành phố như một bức ảnh màu sống động, với dãy kênh lớn, với chiếc cầu trắng tựa như được đào từ một tảng băng tuyết khổng lồ, và nóc những ngôi nhà thờ vươn thẳng lên giữa trời xanh thẳm. Đang hoan hỉ nhớ lại những con đường trong thành phố mà chàng đã từng qua, cả con đường từ nhà ga dẫn đến phố chính ồn ào, nơi trước đây Đang đã lưu lại cả tuần và đã vẽ chân dung cho những khách bộ hành trên phố mà thù lao chỉ là lời cảm ơn với một đồng xu may mắn. Giá mà Sen có ở đây, chàng sẽ chỉ cho nàng xem tất cả. Họ sẽ đi đến quảng trường nhà thờ chính. Nàng sẽ nhìn thấy những cung điện cổ kính, sẽ nhìn thấy những điều kỳ diệu của nền kiến trúc cổ xưa. Rồi sau đó, Đang bỗng bâng khuâng khi nghĩ đến cảnh tượng chàng và Sen đứng trên những phiến đá bóng lộn của quảng trường San Marco. Nàng sẽ ngã đầu vào vai Đang, đôi mắt hồ thu mở to và đôi môi xinh đẹp sẽ thì thầm: "Chao ôi, đẹp quá." Khi trở về, Sen sẽ sánh vai bên chàng. Họ đi lanh quanh qua các phố chật hẹp, vòng qua những ngõ hẻm và bước trên những chiếc cầu tráng lệ của Venedo. Những ước mơ ấy sưởi ấm cho cuộc sống của Đang, cho niềm hy vọng mà chàng bấy lâu rồi vẫn cố tình níu kéo. Đang thuê phòng ở khách sạn trên quảng trường thành phố chính, nơi chàng đã từng lưu lại. Chàng muốn được sống lại những hình ảnh êm đềm đã có, để lòng thư thả, chuẩn bị cho công việc với những ngày sắp tới. Phòng tranh ở Venedo của Đang, một họa sĩ Trung Hoa trẻ tuổi, là một sự bất ngờ, lạ lùng và đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay phòng tranh mở cửa, Đang phải vất vả lắm mới thoát ra được vòng vây của những người ngưỡng mộ chàng. Với Đang, đây là sự thường đến với chàng. Những bức sơn dầu treo trên được thể hiện phong cách phương Đông, những bức tranh thủy mặc trên khung lụa, những họa phẩm sơn mài và điêu khắc được tái tạo từ đôi tay tài hoa của chàng luôn lưu lại niềm vui và sự bất ngờ cho công chúng. Điều bất ngờ với Đang là tại nơi đây, ngay chính phòng tranh của mình, chàng đã gặp Nina và Jenny. Nina đi cùng chồng chưa cưới là một bác sĩ người Pháp điển trai, mê hội họa. Nàng hiện ra một cách bất ngờ giữa phòng tranh trong ngày đầu tiên, làm Đang cũng thật sự sững sờ. Nina dễ dàng nhận ra Đang, nàng bảo: "Thời gian không làm cho ông thay đổi chút nào." Còn nó đã làm cho Nina hạnh phúc. Nina cười khi Đang tiếp lời nàng. Nina và chồng chưa cưới của nàng đang hạnh phúc trong những ngày du lịch khắp trời Âu. Họ ghé qua Venedo một tuần trước khi bay về Paris làm lễ cưới tại đó. Nghe quảng cáo có triển lãm tranh của Đang, thế là Nina tìm đến. Bao, chồng chưa cưới của nàng, lại là một họa sĩ nghiệp dư và rất mê tranh thủy mặc. Chàng muốn bộ sưu tập của mình mỗi ngày được bổ sung thêm. Câu chuyện với ba người đang vui thì Nina bỗng nhớ đến chuyện xưa. "Ông có tin gì về Sen không?" Đang cười buồn lắc đầu. Nina hỏi tiếp: còn gia đình ngài mục sư Adam. Lại một nụ cười buồn kèm thêm một cái lắc đầu nữa. Gina không hỏi tiếp nữa, nàng đưa mắt nhìn vào phòng tranh. Trong phòng vẫn đông người, nhưng tiếng ồn ào của phút khai mạc không còn nữa. Mọi người đang thưởng ngoạn tác phẩm của Đan. Ông vẫn thế, một mình. Gina bất chợt lại hỏi tiếp, lần này thì Đan cười vui vẻ, chỉ vào phòng tranh nói với nàng: "Không, tôi hết ở một mình rồi. Gina thấy không, ở đó nhiều tranh lắm." "Chị Sen hạnh phúc thật," Gina nói. Nàng im lặng một lát rồi tiếp: "Ông là một người kỳ lạ, Gina không hiểu nổi ông được." "Tôi là một người Trung Hoa cổ xưa còn sót lại." Đang nói vui tiếp lời Gina, rồi chàng bảo nàng: "Ta đi thôi, Bao đang chờ Gina đấy. Anh ấy sẽ quên mất Gina khi ở bên tranh của ông thôi." Gina nói và họ đi vào nhà. Trước khi chia tay, Gina hứa khi nào biết một tin gì về gia đình mục sư Adam, Sen và hai chị em song sinh, nàng sẽ báo tin cho Đang biết. Chàng chân thành cảm ơn nàng và chúc hai người lên đường hạnh phúc. Chương 21. Những ngày sau, Đang gặp lại Jenny. Và đấy là điều chàng rất bất ngờ. Nàng con gái có mái tóc vàng rực, đôi mắt hồ thu và đôi lúng đồng tiền duyên dáng. Cô chủ của căn nhà nhỏ xinh xinh mà Sen từng ở những ngày nàng học ở Manchester đã hiện ra rất bất ngờ ở Vernida này. Hôm ấy, Đang từ phòng tranh trở về, chàng thả bộ thông thả trên con đường quen, lơ đãng ngắm nhìn những khách bộ hành ngược chiều với mình. Chàng đi ngang qua quảng trường San Marco, khuấy động đám chim bồ câu đang rủ rì tâm sự. Chúng bay lên quanh chân chàng và đậu xuống nóc nhà thờ. Một bà du khách dáng chừng người Pháp cầm gối đậu trên tay nhìn Đang vẻ tức giận, làm như chàng vừa làm một điều gì tội lỗi là đã xúc phạm đến sự bình yên trên quảng trường này. Chàng đi qua một tấp du khách là mấy thanh niên trai gái trẻ, họ đang say sưa nhìn lên đỉnh tháp nhà thờ, tay cầm máy quay phim như chờ đợi bầy chim câu rời nóc nhà thờ bay xuống và ghi lại khoảnh khắc thơ mộng ấy bằng chiếc máy quay phim dài ngoằng như khẩu tiếng lên của họ. Khi Đang đi ngang qua đài phun nước, chợt có cái gì đó hối thúc làm chàng buộc phải dừng lại, và anh thấy một cô gái tóc vàng đang đứng dáng tư lự, đang ngắm nhìn những vòi nước đang phun. Ai như là Sen, chàng buộc thốt lên thành tiếng, cũng mái tóc vàng rơm, dáng người cao cân đối, cả chiếc áo khoác ngoài màu ghi đó nữa, tất cả đều như Sen, như là nàng đã từ đâu trở về đây, đang đứng đó đợi chàng. Đang tiến lại gần và chàng khẽ gọi: "Sen." Tiếng gọi nhỏ chỉ đang chưa hết nỗi sững sờ vì chàng chưa tin những gì đang có trước mắt mình là thật. Và thiếu nữ ở phía trước Đang như đang đắm chìm vào một điều gì vẫn không hề hay biết có ai bên cạnh. "Sen." Lần này thì tiếng gọi lớn hơn và nàng quay lại. "Sen, không phải." Đang khẽ lắc đầu. Thiếu nữ đứng trước chàng là Jenny. Đang tiến lại gần hơn sau giây phút sững sờ. "Jenny, sao em ở đây?" "Phải, thiếu nữ chính là Jenny." Lúc bấy giờ nàng mới nở nụ cười. "Jenny ở đây." Và nàng nói rõ thêm: "Em mới đến Vernida này." "Thật sao?" Đến lượt Đang ngạc nhiên. "Thế em vừa ở đâu về?" "Em từ phòng tranh của anh về đây." "Thật sao?" Đang càng ngạc nhiên hơn. Jenny cúi đầu khe khẽ nói: "Anh không tin sao?" "Anh chỉ không tin ở mắt mình khi nhìn thấy em ở đây." Đang cười. Phút ngạc nhiên sững sờ qua đi, Đang thấy vui trở lại. Đang đâu ngờ ở giữa thành Vernida xứ Italy này, chàng còn được gặp chuyện trò với người quen biết. Đang mời Jenny về khách sạn nơi chàng ở, nàng vui vẻ nhận lời. Và buổi ấy, bên chiếc bàn màu trắng xinh xinh trong khuôn viên khách sạn, giữa những khóm hoa và tán cây xanh, Jenny đã cho Đang biết giờ nàng đang theo học một lớp hội họa ở Milan. Nàng biết việc Đang đến đây để mở phòng tranh, và ngay từ buổi đầu tiên nàng đã có mặt tại khách sạn nơi Đang đến thuê phòng mà hai người giờ đây đang ngồi tâm sự. Và chính Jenny là người gửi qua đến tặng chàng mỗi sáng, một cử chỉ mà cũng chính nàng không ngờ tới. "Vậy người đó là em sao?" Đang vui sướng đến sững sờ. "Vâng, vì em yêu anh Đang à." Jenny khẽ cúi đầu, nàng đã nói lên được tiếng lòng Đang hối thúc. Đang bùi ngùi nhìn người thiếu nữ xinh đẹp, lòng chàng xốn xang. Nàng giống Sen quá, như là Sen đang ở bên chàng. Đang đưa tay nắm lấy bàn tay Jenny, hôn nhẹ lên từng ngón tay xinh đẹp của nàng. "Anh cảm ơn em, Jenny." Sau lần gặp gỡ ấy, Đang thường gặp Jenny. Nơi nàng ở cách khách sạn của Đang một quãng ngắn, và nàng đang có những giờ đi về ngoài trời nên thường đến rủ chàng cùng đi. Nàng muốn được Đang hướng dẫn và chỉ dạy thêm, nhưng điều chú ý là muốn được ở bên chàng. Nàng đã yêu Đang, mối cảm tình với chàng trai Trung Hoa chớm xuất hiện từ khi đang đến thăm lại căn gác nhỏ ngày xưa nơi người yêu chàng từng ở. Cindy cảm phục mối tình chung thủy và thơ mộng của chàng với người con gái mà nàng chưa hề quen biết, thầm ghen với nàng và Cindy thầm yêu đang từ đó. Nàng đã đứng từ xa theo dõi từng bước đi của chàng trong hội họa và không khỏi tự hào trước sự thành công đến sớm của Đan. Và dù cho ba nàng muốn nàng chỉ tập trung vào theo học âm nhạc, khi đến Milan, Cindy đã ghi tên vào một lớp học vẽ tại xưởng của một nhà danh họa nổi tiếng người Italy. Cindy có năng khiếu về hội họa từ nhỏ, như đó là thiên bẩm của nàng, và nàng muốn được làm bạn của Đan trong lĩnh vực này. Ở xưởng vẽ của người thầy dạy họa, Cindy bất ngờ gặp một họa phẩm của Đan, một bức thủy mặc vẽ trên lụa. Trong tranh là một người con gái có mái tóc dài đang ngồi bên suối, chú nai rừng đang ngơ ngác ở bên nàng. Xa xa thấp thoáng nếp nhà có khói lam chiều lan tỏa. Người thầy của Cindy đã mua bức họa ấy ở Anh Quốc trong một chuyến đi du lịch trước đó của ông. Cindy ở xa nước Anh, nhưng nàng vẫn theo dõi từng bước đi trong nghệ thuật của Đan, và nàng sung sướng đến ngỡ ngàng khi biết Đan sẽ tới Venedig để khai mạc một phòng tranh mới. Mới đầu mùa triển lãm tranh của chàng ở châu Âu, từ Milan, Cindy đã đến đây để tìm gặp Đan. Nàng đã gặp Đan, đã nói lên tiếng gọi của lòng mình với chàng mà nàng chờ đợi.